Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704, chương 1704, bị nhốt Đông Hải. 2. Đến mức Long Hổ hội quán gặp phải tập kích, Lăng Trần cũng không lo lắng. Dù sao Long Hổ hội quán có nhiều ngày như vậy bằng cao thủ, chỉ phải kiên trì lên đợt thứ nhất chính diện tiến công. Đối phương thấy tình thế không ổn, tuyệt sẽ không tiến hành đánh lâu dài. Huống chi, hắn còn tại an bài rồi đảm nhiệm Đông Lâm mai phục tại chỗ tối. Nếu như thực sự không được, đảm nhiệm Đông Lâm sẽ xuất thủ tương trợ. Đại ca, tối hôm qua bệnh viện bên kia đi rồi bao nhiêu người? Người số không nhiều, chỉ có hơn 20 cái. Sớm biết như thế, chúng ta không phái này nhiều người như vậy đi. Quá lãng phí nhân lực rồi. Ngụy Gia Hào ứng nói. Sớm biết rõ hẳn là để Vu đại ca lưu lại. Có hắn ở đây, nói không chừng có thể lại bắt một hai cái thiên bảng cao thủ. Hắn miệng bên trong nâng lên Vu. Đại ca là Vu Bi Phong, Tô Thừa Ân đồ đệ, Từ Minh sư đệ, đồng dạng là một tên thiên bảng cao thủ, thực lực không kém. Lúc ấy, Lăng Trần là lo lắng Khâu Dũng an nguy của bọn hắn, cho nên để Vu Bi Phong một đường cùng đi, bảo đảm an toàn của bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một bài học, bây giờ còn chưa đến quyết sinh thời điểm chết. Nghe rồi Lăng Trần, Ngụy Gia Hào hiếu kỳ mà hỏi, Lục ca, các ngươi tối hôm qua gãi người kia là ai? Hắn là Đường Dương phái Trọng Kim mời tới cao thủ, ngoại hiệu kêu cái gì quỷ chảo, dù sao ta chưa nghe nói qua, bất quá, thực lực của người này xác thực rất mạnh, không thể coi thường, quỷ chảo. Khâu Dũng tiếp lời nói, ta đối với cái ngoại hiệu này có chút ấn tượng, nghe nói người này công phu tất cả 10 ngón tay trên đầu. Ngón tay nhưng thật ra là thân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong. Nhưng là, người kia cũng không biết rõ dùng rồi phương pháp gì. 10 ngón tay vậy mà như sắt thép kiên cố, lực sát thương rất mạnh. Chính vì vậy, người khác mới cho hắn lên rồi một cái quỷ chảo ngoại hiệu. Bất quá, người này hành sự phong cách tương đối quỷ dị, từ trước đến nay chỉ do sở thích của mình, cho tới bây giờ không giảng cứu đạo nghĩa cùng quy củ. Hơn nữa, người này bình thường rất điệu thấp, các ngươi chưa nghe nói qua danh hào của hắn rất bình thường. Lần này tổn thất lớn nhất hẳn là Đường Dương phái, chẳng những nhà mình thiên bảng cao thủ bị bắt, còn hao tổn rồi nhiều như vậy tinh anh đệ tử. Đoán chừng bọn hắn sức chiến đấu muốn hạ xuống 3 đến 4 thành. Lăng Trần nói rằng, Lục đệ, bằng vào ta ý kiến, chúng ta không ngại thừa dịp này thời cơ, trực tiếp đánh vào Đường Dương phái. Khâu Dũng đề nghị nói, Tề Dũng cùng Trúc Hoàng đều bị vây ở Đông Hải thị. Tuy nhiên chúng ta tìm không thấy hành tung của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng đừng hòng rời đi. Hiện tại Đường Dương phái như rắn không đầu, nếu là chúng ta xuất kỳ bất ý phát động thế công, Đường Dương phái khẳng định ngăn cản không nổi, chỉ cần diệt rồi Đường Dương phái, chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội thở dốc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho rằng Khâu lão đề nghị không tệ. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần quay đầu hướng cửa phòng ăn nhìn lại, chỉ gặp Đông Trấn Thiên từ bên ngoài đi vào. Đông lão, ngài cũng đồng ý sao? Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Chúng ta không thể một mực ở vào bị động. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, không ngại chủ động một điểm. Lại nói, hiện tại toàn bộ võ lâm đều nhìn chằm chằm chúng ta. Long Hổ hội quán nếu là không làm chút gì, người khác còn cho là chúng ta dễ khi dễ. Lăng Trần suy tư rồi một hồi, mở miệng nói. Nếu như Long Hổ hội quán ra binh Đường Dương phái, khẳng định phải điều một bộ phận lớn lực lượng. Ta lo lắng ám các người có thể hay không thừa dịp này thời cơ lợi dụng sơ hở. Băn khoăn của ngươi không có sai. Bất quá, ta phân tích qua Đường Dương phái chỉnh thể thực lực. Đường Dương phái đều là từ một đám người ô hợp tạo thành. Nó bên trong có không ít tiểu môn tiểu phái. Nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng chân chính lợi hại cũng không nhiều. Ngươi Bát đại quái nhân, lại thêm một cái Vu Bi Phong cùng Trần Tuấn Phong từ bên cạnh hiệp trợ. đủ để san bằng toàn bộ Đương Dương phái. Đến mức Long Hổ hội quán bên này, có mấy vị lão tiền bối cùng ta lưu thủ, coi như ám các người giết cái hồi mã thương, chúng ta cũng có đủ thực lực ứng phó. Đã tất cả mọi người cho rằng như vậy, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói, đây đúng là cái cơ hội tốt. Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần cùng mọi người đi tới văn phòng. Một bên phân tích có quan hệ Đương Dương phái tình báo, một bên chế định kế hoạch. Lăng Trần đối với Đương Dương phái cũng không quen. Nhớ ngày đó, hắn cùng Đương Dương phái còn có qua một đoạn tư oán. Về sau, Đương Dương phái đắp lên đế tổ chức lôi kéo, bọn hắn không ít giao thủ. Nhưng là, từ khi Dịch Thủy Nghiễn sau khi chết, Đương Dương phái như rắn không đầu. Một số môn phái lão nhân vì rồi tranh đoạt môn chủ vị trí ra tay đánh nhau. Cho tới khi Dương phái ở võ lâm bên trong yên lặng rồi một đoạn thời gian. Thẳng đến về sau, Tề Dũng người ngoài này xuất hiện mới khiến cho Đương Dương phái cục thế chậm rãi ổn định lại. Chỉ là, tuy nhiên Đương Dương phái tên không có thay đổi. Nhưng trên thực tế, Đương Dương phái sớm đã không còn là năm đó Đương Dương phái rồi. Trước kia Đương Dương phái tận sức tại nhà mình đệ tử bồi dưỡng, cũng coi là danh môn chính phái. Nhưng là, từ khi Tề Dũng tiếp nhận về sau, Đương Dương phái thành rồi tàng ô nạp cấu địa phương, bốn phía hợp nhất võ lâm nhàn tản nhân sĩ. Không hỏi xuất thân, không hỏi bối cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý vì Đương Dương phái cống hiến sức lực, đều có thể gia nhập. Chính vì vậy, Đương Dương phái trở nên tốt xấu lẫn lộn, tốt xấu không đồng nhất. Lúc này, trong lòng đất hạ một đầu tàu điện ngầm hang ngầm nói bên trong. Ngồi mấy người, nhìn lấy thỉnh thoảng từ trước người gào thét mà qua tàu điện ngầm. Mấy tên nam tử đều ngậm miệng, trầm mặc không nói. Qua rồi không bao lâu, cách đó không xa chạy tới một tên nam tử, trong tay mang theo một cái túi. Đến rồi phụ cận, nam tử từ trong túi móc ra mấy cái nóng hầm hập bánh bao, đưa tới đám người trong tay. Nói, nhân lúc còn nóng ăn đi, kể bên này không có khác, chỉ có cái đồ chơi này mua, tình huống bên ngoài thế nào? Một tên trung niên nam tử gặm bánh bao nhân thịt, mặt không thay đổi hỏi, môn chủ, chúng ta tốt nhất trước tiên ở cái này tránh mấy ngày, đừng có gấp ra ngoài, cái kia Lăng Trần bản sự ngươi cũng được chứng kiến rồi, nếu là chúng ta trở về mặt đất, rất có thể sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Nghe nói như thế, một tên khác nam tử phi một tiếng phàn nàn nói, má nó, chúng ta lúc nào chật vật như vậy qua, ngươi là đang chỉ trích ta lãnh đạo có sai sao? Nhìn thấy Tề Dũng ánh mắt âm lãnh quăng tới, nam tử thân thể khẽ run lên, vội vàng giải thích nói, môn chủ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Tề Dũng không lạnh không nhạt nói ra, lần này là chúng ta thất sách, ta cho là chúng ta đủ rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn phát hiện rồi. Hừ, là ta xem thường rồi Lăng Trần, bất quá, tuy nhiên chúng ta bị thiệt lớn, nhưng Thiên Long phái người cũng không dễ chịu, theo ta được biết, bọn hắn cũng gặp rồi giống như chúng ta tổn thất. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tổng không thể một mực trốn ở chỗ này đi. Lăng Trần không có khả năng một mực truy tung chúng ta. Trở qua rồi mấy ngày nay, chúng ta lại nghĩ biện pháp về Đương Dương phái. Thân là phó môn chủ Hoàng Kiệt mở miệng nói. Môn chủ, ta trước đó tra xét. Hang ngầm dưới đường mặt có một đầu bên trong ô quản nói. Chúng ta có thể theo đầu kia quản đạo thông hướng vùng ngoại thành. Đến rồi nơi đó, Lăng Trần hẳn là tìm không thấy chúng ta, cùng ngồi ở chỗ này làm các loại, còn không bằng hoa chút khí lực, sớm làm rời đi địa phương quỷ quái này. Nghe xong Hoàng Kiệt đề nghị, Tề Dũng do dự rồi một hồi, lập tức gật đầu nói, tốt a, mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa xuất phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.